Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, thứ 481 chương vì sao lại không hạ thủ được đâu? Không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, vậy hắn thích gì, nhân yêu không? Vân Sơ môi đỏ mọng giật giật, đúng là vẫn còn không đem câu này lên tiếng ra, lo lắng yêu nghiệt yêu hóa hậu xuất thủ đả thương người. Khúc Hoài Thương lập tức nắm còn khấu yêu nghiệt hai tay Vân Sơ. Bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, bối dựa tường, nhìn yêu nghiệt chậm rãi đứng dậy, sống động một cái có chút người cứng ngắc, lục quang lưu chuyển con ngươi lì yêu dã dị thường, đỏ sẫm cánh môi giống như quỷ hút máu vừa mới hút hoàn máu bàn tà mị. Vân Sơ tinh con ngươi lờ mờ run rẩy một chút, nhìn trước mắt trở nên tà mị nam nhân. Ngữ khí có chút không xác định, yêu nghiệt xoay người, tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người. Tương bọn họ đều là phòng bị tư thái, lục con ngươi bộc lộ ra mấy phần bất mãn, như ta vậy, rất nhưng sợ sao, Vân Sơ nhìn chằm chằm hắn không trả lời. Người trước mắt này yêu khí rất nặng, đãn lại bất đồng với lúc trước vừa tỉnh tới như vậy cuồng ma. Vân Sơ cầm lòng không đậu tiến lên một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm yêu nghiệt, người còn nhớ ta sao? Yêu nghiệt đi vào Vân Sơ, ngửi đến từ chính trên người nàng tối ngọt máu tươi vị. Chậm rãi cúi người, tiến tới Vân Sơ cổ họng biên, đương nhiên nhớ, tiểu Vân Vân, ngươi là ta đã thấy máu tươi tối ngọt nhân loại đâu, hắn vươn tay. Ở Vân Sơ động mạch mềm mại phất quá, hơi mở miệng. Liền muốn ở nàng cổ họng chung cắn xuống, lại ở răng va chạm vào nàng ra thời gian, bỗng nhiên dừng lại, giọng tà mị chậm rãi vang lên, có lẽ, ngươi nên cách ta xa một ít, ngươi bây giờ, đối với hiện tại ta mà nói, thái có hấp dẫn lực thế nhưng, hắn lại có loại hạ không được miệng, bất muốn thương tổn cảm giác của nàng, nghe nói, Vân Sơ thiếu mặt thần sắc khẽ biến, ngươi kêu ta cái gì? Lẽ nào hiện tại yêu hóa hậu yêu nghiệt, cũng có thể nhớ ngoài ra một yêu nghiệt lúc sự tình. Tựa như khôi phục bình thường yêu nghiệt khôi phục ký ức như nhau. Đây coi là cái gì? Hai mặt không, người rất rong dài, thần sắc có chút không thèm, nhiều hơn lại là chán nản. Vì sao lại không hạ thủ được đâu? Thực sự là phiền phức, hai người kia loại có cái gì hảo hiếm lạ? Yêu nghiệt tự lẩm bẩm phản hỏi mình. Sau đó lại lưu luyến sờ sờ Vân Sơ cổ, ta không giết ngươi, ngươi khi ta nô bộc, mỗi ngày cho ta máu tươi, Vân Sơ đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt. Nô bộc, khi hắn tôi tớ, mỗi ngày cho hắn cung cấp máu tươi, có thể vào ta ma điện chi phó, ngươi hội cảm thấy rất vinh hạnh, yêu nghiệt một bộ phá lệ khai ân bộ dáng. Còn kém chờ Vân Sơ mừng rỡ như điên tới cho hắn tạ chủ long ân, bình thường. Ân, hắn cảm giác mình cái chủ ý này tương đương được không tệ. Dù sao trong lòng vẫn có một âm thanh nhắc nhở nàng không thể tổn thương nữ nhân này. Vậy lưu nàng đương chính mình tôi tớ được rồi, như vậy còn có thể mỗi ngày đô thường đến ngọt máu tươi. Còn tốt hơn đâu, lần này tỉnh lại, lực lượng của hắn trở nên yếu hơn. Hắn nhu cầu cấp bách bổ sung lực lượng từ từ sói mòn nhượng hắn cảm thấy cực đại buồn bực cả mơ siêu Vân Sơ không biết là nên. Khí còn là giận, yêu nghiệt lần này yêu hóa cùng trước cũng không như nhau. Yêu nghiệt còn nhớ bọn họ, hơn nữa có thể khống chế chính mình, không có đối với bọn họ động thủ, đây là đáng được ăn mừng, làm cho nàng cảm thấy phiền muộn chính là, này gia hỏa còn thật là... Mặc kệ đâu một mặt, đều là như thế cuồng vọng, bất quá hắn hiện tại, thật là có mấy phần ma điện điện chủ tư thế, ta có thể cho ngươi hút máu, Vân Sơ mở miệng nói. Yêu hóa hậu yêu nghiệt có cầu cùng nàng, nàng đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, bất quá hút bao nhiêu, lúc nào hút, được nghe ta yêu nghiệt chân mày nhíu chặt hơn, một nô bộc dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với hắn. Thực sự là thật lớn mật. Ngươi như không đồng ý, hoặc là sẽ giết ta, hoặc là cũng đừng nghĩ ta sẽ đáp ứng, Vân Sơ thản nhiên nói. Yêu nghiệt có chút đáng sợ lục con ngươi trành Vân Sơ một lúc lâu. này mới không phải đặc biệt tình nguyện mở miệng, thực sự là phiền phức, ngôn ngữ mặc dù không kiên nhẫn. Đãn đúng là vẫn còn đáp ứng. Được rồi, đã nàng là đặc thù, đồ ăn. Ân, có lẽ là có thể đặc thù đối đãi một điểm. Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại chiều Khúc Hoài Thương nhìn lại. Khúc Hoài Thương cánh môi hơi vung lên, mỉm cười gật đầu, yêu hóa hậu yêu nghiệt đang thử tiếp nhận bọn họ. Chỉ có hắn chân chính tiếp nhận bọn họ sau. Sau này bất kể là bình thường yêu nghiệt, còn là yêu hóa hậu, có lẽ bọn họ sở lo lắng sự tình, cũng sẽ không lại xảy ra. Để tỏ lòng mình tuyệt đối thành ý hòa chân thành, Vân Sơ lập tức phóng không ít máu cho yêu nghiệt bổ sung lực lượng. Yêu nghiệt cũng tuân thủ ước định, ở Vân Sơ hô ngừng thời gian, ngừng hút máu động tác, mặc dù mang trên mặt cực đại bất mãn. Nhượng cả người hắn thoạt nhìn yêu khí quá nặng, đãn rốt cuộc hắn vẫn là nghe lời. Trần An Hoàn yêu nghiệt, Vân Sơ lúc này mới có thời gian tương đá đến trong góc Hồng Ngọc nhặt lên. Hồng Ngọc bắt tay trọng lượng có chút nặng, vừa rồi yêu nghiệt chính là tiếp xúc này mau Hồng Ngọc sau phát sinh dị biến. Nhưng mà Vân Sơ thương kia khối Hồng Ngọc nắm ở trên tay thời gian, lại cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Bất quá ở nàng tương Hồng Ngọc nắm ở trong tay một khắc kia, cổ nàng thượng ngọc bội thượng, Thiền Tông Thánh Hoa lại lần nữa nở rộ, quả nhiên là thứ này thúc đẩy Thiền Tông Thánh Hoa dị biến. Này bảo thạch có cái gì cổ quái? Khúc Hoài Thương cẩn thận quan sát một phen, đồng dạng nhìn không ra, hắn và Vân Sơ như nhau, hoàn toàn không cảm giác được Hồng Ngọc quái dị, cho dù hắn trên người không có Thiền Tông Thánh Hoa. Đảo là yêu nghiệt ngoắc ngoắc đỏ sẫm cánh môi, yêu dã dùng ngón tay lau môi, thượng châu dưới tiểu xiếc đầu ngón tay hắn bắn ra. Kia khối Hồng Ngọc lại lần nữa rơi ở trên tay hắn thưởng thức. Vân Sơ hỏi, có ý gì? Yêu nghiệt bàn tay nhẹ nhàng sờ. Kia khối Hồng Ngọc lập tức bể bột phấn, lúc này mới đạo, có thể làm cho nhân nhập ma gì đó mà thôi, hắn vốn là ma. Bởi vậy Hồng Ngọc trực tiếp đưa hắn tỉnh lại. Bất quá này Hồng Ngọc sở ảnh hưởng ma lại cùng bọn họ không đồng nhất dạng. Ở tảng đá kia ảnh hưởng hạ, hội tương nhân loại biến thành mất hết tính người không biết đau đớn giết chóc con rối chi ma. Loại này ma ở bọn họ ma điện trong, là tối thấp hơn giết chóc công cụ mà thôi. Làm cho người ta nhập ma, Vân Sơ tinh con ngươi dần dần trầm xuống. Một tia đen tối không rõ quang mang bò lên trên của nàng đôi mắt đẹp trong. Thảo nào nàng cảm thấy mấy ngày nay, luôn luôn trong lòng rối tung, vốn tưởng rằng là lo lắng quân Mỹ nhân duyên cớ, sợ rằng lo lắng quân Mỹ nhân đích xác có một phần nguyên nhân. Đãn nguyên nhân chân chính còn là xuất từ ở đây, như thế, sẽ là ai tương thứ này phóng tới nàng dưới giường, muốn hại nàng, có thể bí mật tiến vào Mộc Tu Môn. Tiến vào gian phòng của nàng chung, người kia, sẽ là ai? Ngày hôm sau, Thanh Doanh ở đi ngoài thành dược điền chỗ nhìn qua đi. Liền lặng yên quải đi cái kia bí ẩn sơn động, còn chưa tiến vào cửa động, một vị hồng y nữ tử cản lại nàng, ma thạch nát Thanh Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt. Có phải hay không sư phụ phát hiện cái gì? Hồng y nữ tử mềm mại trấn an nàng, đừng muốn lo lắng. Ma thạch cũng không phải là hại người vật, chỉ hội gọi người quên một số chuyện tình mà thôi. Sư phó của ngươi sẽ không hoài nghi đến ngươi, Thanh Doanh có chút không thố gật đầu. Sắc phi tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Hồng y nữ tử cười khẽ, đây là tự nhiên, hết chương.